Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 26, dưới ánh trăng thông báo, thiếu niên tâm tư. Màu bạc trắng ánh trăng vẫy ở trên mặt đất, khắp nơi đều có con dế mèn tiếng kêu. Đêm mùi thơm tràn ngập tại không trung, chất thành một cái mềm mại võng, đem sở hữu cảnh vật đều tráo tại bên trong. Ánh mắt tiếp xúc được đều là che lên cái này mềm mại võng đồ vật, dù là từng ngọn cây cọng cỏ. Cũng không giống tại ban ngày bên trong như vậy thực tế, chúng nó đều có mơ hồ, trống rỗng sắc thái, mỗi một dạng đều ẩn tàng rồi nó tế đến chi điểm, đều bảo thủ bí mật của nó, làm cho người khác có một loại như mộng như ảo cảm giác. Giới luật phong. Lúc này hết bận Thanh Vân phái sự tình Vương Nhai đã trở về đến, hiện tại đã là ánh trăng treo trên cao, hiển nhiên là đêm xuống. Hắn nhìn đạp kéo lấy đầu cả người vô lực nằm tại trong ngực Vương Nguyệt Nhi Bích Mộc Thanh, nhíu nhíu mày. Mở miệng nói, vì sao không sớm chút truyền âm cho ta? Ta. Bích Mộc Thanh trong lòng có một chút ủy khuất, nhưng là mở miệng cũng là không biết nói cái gì đó. Hung cái gì hung, người nào không biết cha ngươi là đại bận rộn người, cả ngày đều bận biểu chính sự, chúng ta nào dám dùng chuyện nhỏ này đi quấy rầy giới luật phong phong chủ Vương đại kiếm tiên đâu này. Một bên Vương Nguyệt Nhi chớp mắt không vui, tiểu cô nương không để ý chút nào cùng hình tượng xoa eo hướng về Vương Nhai không lưu tình chút nào quở trách nói. Ha ha! Vương Nhai thần sắc lập tức liền lúng túng khó xử, trên mặt mang theo cưng chiều chi sắc, đối với hắn bảo bối này nữ nhi, hắn là không có biện pháp nào. Ta cái này không phải là đau lòng mẹ ruột của ngươi sao? Vương Nhai nhìn trước mặt nương tử, mắt trung là không che giấu được tâm đau chi sắc, lập tức hai tay bấm tay niệm thần chú, vận chuyển lên Thanh Vân bí quyết. Chỉ thấy nhất thời linh lực tràn ra, Vương Nhai quanh thân hào quang tỏa sáng, đỏ đậm linh lực phát tiết tại khắp không gian, Thanh Vân bí quyết chẳng phải là chính là bày biện ra màu xanh, mà là tùy tùng người tu hành không ngừng tu hành tuyển chọn phương hướng có liên quan, mà Vương Nhai kiếm khí hiển nhiên là nóng cháy sắc bén, tựa như đại nhật hàng lâm, bởi vậy tự nhiên là hiện ra lửa đỏ sắc. Vương Nhai thân là tiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ, trong này một thân tu vi tự nhiên là đạt đến đỉnh phong. Đạt được đến đăng phong tạo cực tình cảnh, lúc này linh lực của hắn thu phóng tự nhiên, bị hắn tinh chuẩn khống chế rót vào Bích Mộc Thanh bên trong thân thể, không có một chút linh lực giật tán, rất có phản phát về thật khí thế. Bích Mộc Thanh linh lực tại Vương Nhai điều động hạ cũng là bắt đầu vận chuyển lên đến, tuy rằng hai người linh lực phương hướng các không giống, nhưng là chung quy ngược dòng căn nguyên là cùng một loại công pháp, tự nhiên là có chỗ giống nhau, Vương Nhai linh lực bá đạo mà nóng cháy. Trực tiếp là đem Bích Mộc Thanh bên trong thân thể có chút sao động không nghe lời linh lực cấp trấn áp thôi xuống. Nhất thời, toàn bộ phòng ở nội đều lập lờ hồng quang, tại Vương Nhai điều động phía dưới, có vẻ ôn hòa công chính, lại mang theo một cổ không tha đưa nghi ngờ uy nghiêm. Rất lâu, này lập lòe hồng quang mới tiêu tán xuống. Bây giờ thể chất của ngươi bùng nổ tần suất cũng là càng ngày càng cao. Được mau chóng tìm được biện pháp giải quyết. Vương Nhai nhìn trước mặt mồ hôi đầm đìa Bích Mộc Thanh, thở dài một hơi, theo sau mở miệng nói. Hô! Bích Mộc Thanh đưa ra tay áo lau trán trong suốt mồ hôi, nàng lúc này cả người ướt đẫm, quần áo đều dán tại đẩy đà màu mỡ thân thể phía trên, liền giống theo bên trong thủy vừa lao đi ra giống nhau. Ta nghĩ đi tắm. Bích Mộc Thanh cả người bị đổ mồ hôi ướt nhẹp, nàng cảm thấy có chút khó chịu, một đôi quyến rũ hoa đào con ngươi nhìn chằm chằm Vương Nhai. Nàng cả người quần áo kề sát tại thân thể phía trên, đem kia giống như dãy núi bình thường phập phồng hoàng mỹ tư thái cấp đột hiển đi ra, kia đầy đặn vú to cùng to mọng mông tròn, tràn đầy cực đến cám dỗ. Vương Nhai tự nhiên là biết nhà mình nương tự ý tứ, bất quá hắn nhưng không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, chính là đem đầu thiên hướng một bên, mở miệng nói, tốt, vậy ngươi trước tắm a, Vân Nhi làm xong đồ ăn rồi, ngươi giặt xong qua đi liền thẳng tiếp nhận ăn đi. Dứt lời. Cũng là không để ý Bích Mộc Thanh u oán trách ánh mắt, hóa thành một đạo hồng quang tiêu tán ngay tại chỗ. Hừ. Bích Mộc Thanh hừ một tiếng, lập tức lại là cảm giác được có chút ủy khuất, quyến rũ con ngươi trong đó có hơi nước tràn ngập, nàng Bích Mộc Thanh không có thực xin lỗi Vương Nhai nửa điểm, đều đã nhiều năm như vậy, Vương Nhai tâm lý vẫn là cùng nàng có ngăn cách, là ghét bỏ thân phận của nàng sao? Ghét bỏ nàng là một cái dâm mị nữ nhân sao? Tự theo sinh phía dưới Vương Nguyệt Nhi sau đó, Vương Nhai rốt cuộc không cùng Bích Mộc Thanh hành quá chuyện nam nữ, nhiều năm như vậy đến hai người đều giống kết nhóm sinh hoạt giống nhau, trừ bỏ treo vợ chồng danh tiếng, khác vợ chồng nên làm sự tình cũng là một chút cũng không có làm. Nhiều năm như vậy đến từ trước đến nay nữ nhi ngủ tại cùng một chỗ Bích Mộc Thanh tuy rằng không đến mức là một mình trong phòng, nhưng là không có nam nhân dễ chịu nàng vẫn luôn là thập phần hư không, lại từ ở nàng bản thân thể chất nguyên nhân, dục vọng càng là xa xa siêu thoát người bình thường, tự nhiên là tất cả muốn, nhưng là Nề Hà Vương Nhai cũng là cả ngày bận việc Thanh Vân phái sự tình, ngẫu nhiên nhàn rỗi thời gian nhưng cũng là đối với chuyện này tị chi không nói chuyện, chính mình. Liền tượng là cái gì mãnh thú hồng thủy giống như, ta có như vậy không chịu nổi sao? Nghĩ vậy, Bích Mộc Thanh khóe mắt trung nước mắt thủy sẽ không đoạn nhỏ giọt rơi xuống dưới. Tiên tử Lê Hoa đái vũ bộ dạng có vẻ thê mỹ vô cùng, nhưng là cái kia phụ lòng nam nhân cũng là sớm đã rời đi nơi này. Chẳng biết tại sao, Bích Mộc Thanh tâm lý dần dần nổi lên nhất đạo thân ảnh, kia anh tuấn tà giật dung mạo, cao ngất kia dáng người, cùng kia dày rộng hữu lực lồng ngực. Đạo này mơ hồ thân ảnh dần dần rõ ràng, dần dần hợp thành một cái phong thần tuấn lãng thiếu niên, lúc này hắn chính gương mặt thân thiết mang theo thói quen mặt đối với chính mình sư nương cuộn bách nhìn chính mình. Ta đang suy nghĩ gì? Bích Mộc Thanh đột nhiên kinh ngạc, tráng lắc lắc, muốn xua tan cái kia cấm kỵ ý tưởng, tuy nhiên lại không có thể đủ xua tan, một chút phía trước nhớ lại không ngừng thoáng hiện, thiếu niên kia nóng bỏng hữu lực lồng ngực, nóng trực hô hấp, ôm nhu thân thiết đây này lẩm bẩm, giống như cùng hoa trong gương. Trăng trong nước bình thường tại nàng trong não hồi hiện, nàng tham luyến hắn trên người mỗi một tia độ ấm, mê luyến hắn mùi trên người, kiên cố lồng ngực cùng mềm mại bộ ngực tiếp xúc, đó là. Làm hai người đều tim đập rộn lên cực đến khoái cảm, đó là tâm cùng tâm tương cách gần nhất khoảng cách, thiếu niên kia cường tránh mạnh mẽ tâm nhảy, mỗi một lần trầm ổn nhảy lên, đều kéo theo linh hồn của nàng, tâm cùng tâm đang vào, vỗ về chính mình nóng vội bất an tâm, hình như tại trong ngực cái kia. Nàng được đến khát vọng đã lâu đồ vật, kia giống như chính là nàng linh hồn bến cảng. Ở nơi này cái mê người ban đêm, tiên tử một mình trong phòng, nàng lý trí cùng cảm tính không ngừng dây dưa chống lại, thẳng đến cực kỳ lâu. Tiên tử mới khẽ thở dài một cái, mới đứng dậy cuối cùng đi đến cái ao bên cạnh, rút đi kia rộng thùng thình áo bào trắng, lộ ra kia làm người ta điên cuồng cực đến đẩy đà tư thái, bắt đầu thanh tẩy. Trong suốt cục nước thuận theo kia ngưng bạch như ngọc làn da từng viên nhỏ xuống dưới rơi, tiên tử yêu thương vuốt nhẹ chính mình kia động lòng người thân thể yêu kiều, thắt nâng lấy kia cực đến to mọng hai tay đều cầm không được vú to, kia phì nộn trắng nõn vú to run run rẩy rẩy, kéo. Theo phía trên to lớn hồng phấn nụ hoa, hoảng ra từng đạo sóng sữa, quả thực làm người ta bị hoa mắt, Bích Mộc Thanh yêu thương vuốt nhẹ, vuốt ve. Đêm là mềm mại. Ánh trăng mông lung. Tinh quang mê ly, ngọn đèn rực rỡ, nhiều màu quang xen lẫn nhau thấp thoáng, lưu ngân tả huy. Phong nhẹ nhàng ôm nhu bay lượn, thật lớn cánh thân thiết vuốt ve toàn bộ. Tại đây mê người bóng đêm phía dưới, liền có một vị tuyệt mỹ tiên tử tại đây dưới ánh trăng mặt cô độc mèo khen mèo dài đuôi, ánh trăng sáng ngời, đêm dài đằng đẵng tiên tử làm sao có thể an nhiên đi vào giấc ngủ. Nương! Ngươi đi làm sao rồi, chậm như vậy, đồ ăn đều lạnh. Vương Nguyệt Nhi vểnh lấy miệng nhỏ, bất mãn nhìn phía xa một đạo xính xính lượn lờ tiên ảnh. Tắm rửa qua đi Bích Mộc Thanh có vẻ phá lệ động lòng người, ướt át tóc đen nhu thuận dán tại trong suốt lóng lánh làn da phía trên, hai người đối lập càng thêm có vẻ kia trắng nõn làn da càng thêm phấn nộn trắng nõn, tựa như ôm nhuận xinh đẹp ngọc. Nàng đổi một kiện màu xanh biếc váy hoa tử, không phải là dĩ vãng váy dài, nàng hai đầu đẩy đà mượt mà trắng nõn chân dài bại lộ tại không khí trong đó. Tại ánh trăng chiếu xạ phía dưới, phản xạ ra quang mang nhàn nhạt, đây càng thêm có vẻ nàng hai cái đẩy đà đại chân dài trắng muốt như ngọc, phá lệ mê người. Hai cái tỏa ra sáng bóng chân đẹp tùy theo Bích Mộc Thanh hành tẩu không ngừng lay động, hoảng ra từng đạo hình bóng trùng trùng tiên ảnh, lập tức liền hấp dẫn Vân Lâu ánh mắt. Bích Mộc Thanh chẳng biết tại sao cũng là quỷ thần kém làm cho hướng Vân Lâu phương hướng liếc mắt nhìn, vừa vặn đối mặt Vân Lâu ánh mắt, một chớp mắt ánh mắt hai người hội tụ. Hai người tâm lý giống như đồng thời bị điện lưu đánh trúng giống như, Vân Lâu lập tức đại hách, liền vội vàng độ lệch quá đầu nhìn về phía một bên, giống như duy sợ ánh mắt của mình khinh nhờn trước mặt tiên tử sư nương. Bích Mộc Thanh nhìn Vân Lâu bộ dạng lại là nhịn không được che miệng khẽ cười hai tiếng, theo sau đên lên phía trước. Nương làm chậm trễ thời gian, tiểu cô nương sinh khí à nha. Bích Mộc Thanh cười một cách tự nhiên ngồi vào nhà mình nữ nhi bên cạnh, sờ sờ người sau đầu. Quyến rũ hoa đào con ngươi loan thành nguyệt nha, ôm nhu mở miệng nói. Không có hay không, nương, ngươi không sao sao. Vương Nguyệt Nhi ôm nhà mình mẫu thân vòng eo, cẩn thận cao thấp quan sát đến, Bích Mộc Thanh trên người tỏa ra mùi thơm, nhất thời làm Vương Nguyệt Nhi nhịn không được tiếp cận nghe nghe. Ăn cơm. Bích Mộc Thanh gặp nữ nhi lại muốn quấy phá, giơ lên đũa nhẹ gõ nhẹ một cái Vương Nguyệt Nhi tay ngọc, ý bảo tiểu cô nương thành thật một chút. Kỳ thật Vân Lâu đồ ăn sớm liền đã làm tốt, nhưng là bởi vì Vương Nhai cần phải trợ giúp Bích Mộc Thanh áp chế thân thể hao phí không ít thời gian, lại tăng thêm mặt sau thông thả đến chậm Bích Mộc Thanh, đã là khoảng cách đồ ăn ra khỏi đi qua một canh giờ rồi, nếu không là Vân Lâu một mực dùng linh lực bảo trì độ ấm, chỉ sợ đồ ăn cũng sớm đã phóng lạnh. Còn có một đạo đồ ăn, muốn hiện làm mới tốt ăn, ta trước liền đi làm, nhất định phải để cho các ngươi nếm thử. Vân Lâu đứng dậy mở miệng nói, đi hướng nhà bếp. Vân Nhi, có thể, ngồi xuống trước ăn cơm trước đi, không cần đi làm, này một bàn lớn đồ ăn đủ ăn. Bích Mộc Thanh mở miệng nói, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vân Lâu. Không, khó được cấp sư nương sư phó làm một bữa cơm, hôm nay ta nhất định phải chuẩn bị đầy đủ hết. Vân Lâu mở miệng cười nói. Còn có ta, tiểu sư đệ, ngươi cũng thật lâu không nấu cơm cho ta ăn. Vương Nguyệt Nhi ủy khuất ba ba nhìn chằm chằm Vân Lâu, một đôi thủy mắt nhìn chằm chằm Vân Lâu, bất mãn mở miệng nói. Thật tốt tốt, còn có ta đại sư tỷ. Vân Lâu bất đắc dĩ an ủi, Vương Nguyệt Nhi lúc này mới hài lòng, vì thế chạy ở phía trước dẫn đường, muốn đi giúp Vân Lâu bận rộn. Đừng! Còn chưa phải cần phải ngươi hỗ trợ, đại sư tỷ, ta một người liền có thể. Vân Lâu vội vàng nói, ý bảo Vương Nguyệt Nhi không muốn ban đổ bận rộn. Sẽ không giống lần trước như vậy. Đoạn thời gian này ta học tập rất nhiều, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi giật mình kinh ngạc. Vương Nguyệt Nhi lời thề son sắt nói. Đồng thời vỗ vỗ ngực của mình. Vương Nguyệt Nhi bộ ngực gần nhất không biết có phải hay không ăn nhiều Bích Mộc Thanh sữa, dĩ nhiên là phát dục được bay nhanh. Nguyên bản hai cái tiểu nhũ cáp hiện tại ít nhất có thể xưng là đại mập cáp rồi, tùy theo Vương Nguyệt Nhi chụp động, lại là có chút rung chuyển động. Cái này quả thật làm cho ta giật mình kinh ngạc. Vân Lâu thầm nghĩ trong lòng, tiểu cô nương phát dục cực nhanh cũng là vượt quá tưởng tượng của hắn, đây rốt cuộc là ăn cái gì danh đan thần dược. Nhưng là Vân Lâu không biết chính là, tiểu cô nương này cũng chỉ là ăn nhà mình mẫu thân sữa mà thôi, nơi nào có cái gì danh đan thần dược. Nhìn cái gì chứ? Vương Nguyệt Nhi nhìn trước mặt Vân Lâu đôi mắt nhìn chằm chằm ngực nhỏ của mình, nhất thời cảm thấy ngượng ngùng không thôi, nhưng là lại là không tự giác ưỡn ưỡn ngực nhỏ, có chút kiêu ngạo. Hừ, đại dâm tặc, kẻ xấu, một mực nhìn chằm chằm nhân gia ngực nhìn, liền yêu thích ngực to nữ nhân. Tiểu cô nương mở miệng mắng, nhưng là như thế nào nhìn đều là một bộ thẹn thùng bộ dạng, không chút nào khởi binh ý hỏi tội. Nhỏ giọng một chút. Vân Lâu có chút chột dạ quay đầu nhìn mặt sau hai người, tiểu cô nương cha mẹ đều còn ở chỗ này đây. Kỳ thật Vương Nhai cùng Bích Mộc Thanh tu vi đều đã bước vào tiên nhân đại môn, một thân tu vi cực cao, nếu thật có lòng nghe hai cái tiểu gia hỏa nói chuyện tự nhiên là tùy tiện đều có thể nghe được, nhưng là hai người đều không có làm như vậy, thiếu niên thiếu nữ sự tình liền làm bọn hắn chính mình đi thôi, cho hắn nhóm lưu một chút riêng tư. Sợ. Có tặc tâm không có tặc đảm. Nói đúng là ngươi tên gia hỏa này. Vương Nguyệt Nhi linh động con ngươi đảo một vòng, giống bắt được Vân Lâu nhược điểm giống nhau, thổ thổ phấn lưỡi, mở miệng nói. Sư tỷ, ngươi đây là cùng ai học? Vân Lâu bất đắc dĩ mở miệng nói, chính mình cái này đại sư tỷ thật sự là càng ngày càng một cách tinh quái. Ta mặc kệ, ngươi lần này nhất định phải để ta giúp đỡ, bằng không ta sẽ không thả ngươi đi. Vương Nguyệt Nhi gương mặt ngạo kiều đạo. Tuy rằng vóc dáng so Vân Lâu thấp hơn một đầu, nhưng là lại là dị thường kiêu ngạo, tại Vân Lâu trước mặt xoa eo di ngón tay khí làm cho nói. Thật tốt tốt. Thật sự là sợ ngươi. Vân Lâu chỉ có thể là gật đầu đáp ứng, ngữ khí ở giữa cũng là không tự giác dẫn theo một chút cưng chiều, nhìn trước mặt đầu chỉ tới bả vai hắn đại sư tỷ, bộ kia xinh đẹp bộ dáng khả ái, hắn nhất thời dĩ nhiên là nhịn không được nhéo nhéo người sau phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn. Làm gì? Vương Nguyệt Nhi sắc mặt đỏ lên, liền vội vàng lui về phía sau hai bước, che lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, gương mặt nổi giận nói. Ta, sư tỷ thật là đáng yêu, ta nhất thời quỷ mê tâm khiếu. Vân Lâu ngượng ngùng thấp phía dưới đầu. Ngươi ngồi xuống. Vương Nguyệt Nhi cũng không thì nguyện ý người chịu thua thiệt, tự nhiên là muốn bóp trở về, nhưng là nàng xem nhìn hai người thân cao kém, yên lặng thu hồi tay ngọc. Nũng nịu rên rỉ một tiếng, hướng về Vân Lâu ra lệnh. Nha! Ôi! Đau quá đau! Vân Lâu hơi hơi quỳ gối, đem đầu thấp xuống dưới, chính muốn nhìn cái này đại sư tỷ lại muốn nháo cái gì thiêu thân, cũng cảm giác được trên mặt truyền đến một trận đau đớn. Vương Nguyệt Nhi tay ngọc không lưu tình chút nào bóp ở Vân Lâu khuôn mặt, nhéo nhéo. Hừ! Nhìn ngươi về sau còn tự tiện bóp bổn cô nương không? Vương Nguyệt Nhi đắc ý thu tay về. Nhanh đi nấu cơm a. Vân Lâu bụng mặt gương mặt bi phẫn mà nói. Tốt! Tâm tình thật tốt, Vương Nguyệt Nhi cùng Vân Lâu lẫn nhau đùa giỡn đi vào nhà bếp. Sau một lúc lâu, oanh! Tùy theo một trận thật lớn nổ mạnh âm thanh lên, lập tức liền quấy nhiễu đến bên ngoài này tại nói chuyện phiếm Vương Nhai cùng Bích Mộc Thanh vợ chồng mà đến. Này tiếng nổ mạnh tiếng nổ, thậm chí liền nhà bếp đều là mắt thường có thể thấy được giật giật một cái. Ta đi ra ngoài. Thực xin lỗi nha, ta chỉ là muốn giúp bận rộn. Tiểu sư đệ, ngươi đi ra ngoài cho ta. Cùng với Vân Lâu rít gào, một cái mặt xám mày cho tiểu cô nương đạp kéo lấy đầu đi ra. Lúc này Vương Nguyệt Nhi bộ dạng có vẻ thập phần buồn cười, nguyên bản phấn nộn trắng nõn khuôn mặt phía trên bây giờ là bụi bẩn một mảnh, mái tóc cũng là tán loạn dựng đứng một chút, hiển nhiên là tại vừa mới nổ mạnh trong đó đứng mũi chịu sào. Đó là đương nhiên đứng mũi chịu sào rồi, bởi vì cái này nổ mạnh chính là tiểu cô nương muốn làm đi ra. Tiểu cô nương tự nhận vì chính mình có luyện đan thủ pháp, được rồi, kỳ thật không phải là luyện đan thủ pháp, chính là tại lò luyện đan quan sát lão đầu luyện đan quá. Cho nên liền xung phong nhận việc đảm nhiệm khống chế hỏa hậu trọng trách, kết quả như thế có thể nghĩ, tại Vân Lâu làm nàng gia tăng hỏa lực thời điểm tay nàng trung linh lực cũng là chuyển vận quá á, sau đó liền lạc hoành một tiếng. Qua đồ ăn tự nhiên là không có, thậm chí liền qua đều thiếu chút nữa không có, nếu không là qua chất liệu không bình thường nói. Vân Lâu nhìn trước mặt lung tung lộn xộn toàn bộ, có chút khóc không ra nước mắt. Tuy rằng đã từng có vết xe đổ, nhưng là vẫn bị tiểu cô nương nhõng nhẽo cứng rắn phao thành công lại lần nữa bước vào cái này nhà bếp. Vương Nguyệt Nhi quả thực chính là phòng bếp kẻ hủy diệt a, nếu nhiều đến vài lần, cái này nhà bếp còn có thể hay không tồn tại đều là một vấn đề. Đại sư tỷ, ngươi chừng nào thì có thể kháo phổ một điểm a? Vân Lâu có chút bất đắc dĩ chửi bậy nói. Ha ha ha. Bên ngoài Vương Nhai cùng Bích Mộc Thanh nhìn nhà mình cô nương chật vật bộ dáng, nhất thời đều là nhịn không được cười ha ha lên. Cười cái gì, không cho cười, nương. Liền ngươi cũng cười nói ta. Vương Nguyệt Nhi nhìn trước mặt che miệng cười khẽ Bích Mộc Thanh, dương nanh múa vuốt nhào đến, tính toán tại vừa mới thanh tẩy qua thân thể Bích Mộc Thanh trên người lau sạch sẽ chính mình khuôn mặt. A, Nguyệt Nhi, ta nhìn ngươi là muốn tìm đánh. Bích Mộc Thanh vung tay lên, đem nhà mình cô nương thanh lý sạch sẽ, lập tức cùng Vương Nguyệt Nhi đùa giỡn. Nhất thời ba người tiếng cười đều là không ngừng, chỉ có đáng thương Vân Lâu còn tại bận biệu qua sự tình, thay làm phá hư tiểu cô nương thu thập tàn cục. Không lâu, Vân Lâu bưng lấy mới mẻ ra qua một bàn đồ ăn đi ra, chỉ bất quá hắn lúc này cũng là mặt xám mày tro, nhìn về phía Vương Nguyệt Nhi ánh mắt cũng là có chút không tốt. Vân Nhi mau lên bàn a. Bích Mộc Thanh ôm nhu vẫy tay thay Vân Lâu quét đi một thân tro bụi, theo Vân Lâu tay bên trong nhận lấy cái mâm. Hắc hắc. Vương Nguyệt Nhi lúc này cũng là có chút ngượng ngùng đối mặt Vân Lâu, chỉ có thể là hướng Vân Lâu thổ thổ phấn lưỡi, ý bảo tự mình biết sai rồi. Hơi. Vân Lâu tức giận trợn mắt nhìn tiểu cô nương này liếc nhìn một cái, nhưng là hắn thật sự là cầm lấy chính mình cái này đại sư tỷ không có biện pháp nào, không chỉ là đại sư tỷ, hắn cầm lấy trước mặt này một đôi mẹ con cũng là không có biện pháp nào, vô luận là thế nào một cái, đều có thể đem hắn đắn đo đến xích sao. Thúc đẩy a. Vương Nhai thân ở tại chủ vị, vung tay lên, tuyên bố đêm nay tiệc tối bắt đầu. Ngao ô. Vương Nguyệt Nhi dẫn đầu thúc đẩy, gấp thật lớn một tia tử, liền trực tiếp nhét vào trong miệng mặt, lập tức phun ra. A. Nóng bỏng nóng. Vương Nguyệt Nhi hét lớn. Ai nha, cho ngươi tâm cấp bách, uống đi à nha. Bích Mộc Thanh cười nói. Vương Nguyệt Nhi xem như lầu 8 người tu hành, tự nhiên là sẽ không bị điểm ấy độ ấm bị phỏng, phương mới chỉ là có chút không thích ứng mà thôi. Lập tức lại là gắp lên kia đồ ăn, nhẹ nhàng thổi mấy phía dưới, lúc này mới bỏ vào trong miệng. Ô! Ăn ngon, sư đệ, ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật, ngươi về sau một mực dừng lại ở giới luật phong nấu cơm cho ta được không? Vương Nguyệt Nhi trong miệng ăn này nọ, có chút mơ hồ không rõ nói. Lập tức nói xong mới cảm giác được ba người ánh mắt có cái gì không đúng, nhìn Vương Nhai cùng Bích Mộc Thanh cười mà không cười bộ dạng, nàng giờ mới hiểu được chính mình vừa rồi nói sai, vì thế liền vội mở miệng nói, ta. Ý của ta là, làm sư đệ tại giới luật phong đảm nhiệm đầu bếp. Ba người đều là có chút im lặng, Vân Lâu không phải là rõ ràng là đời tiếp theo giới luật phong phong chủ sao? Lại làm sao có khả năng đảm nhiệm đầu bếp chi vị đâu này? Nhìn cái gì nhìn, ăn cơm trước. Tiểu cô nương không vui, trừng mắt nhìn đám người liếc nhìn một cái, dưới chân vụn trộn đá chính đang cười trộn Vân Lâu một cước. Vì thế đám người bắt đầu ăn cơm. Hôm nay Vương Nhai cùng Bích Mộc Thanh ở giữa không khí có chút vi diệu, nhưng là trong này có Vương Nguyệt Nhi tồn tại, đám người cũng là vui vẻ hòa thuận một mảnh. Do vì quá lâu chưa ăn đến như vậy mỹ thực, đám người thèm ăn tăng vọt, đêm này đầy bàn đồ ăn không sai biệt lắm ăn xong rồi. Ô, tiểu sư đệ tay nghề thật không sai, hôm nay ăn ngon ăn no, tiểu sư đệ đem ta cho ăn no, thật hạnh phúc. Chỉ thấy tiểu cô nương đỡ lấy tròn vo bụng, môi anh đào thượng một mảnh mặt một bả, nàng chính gương mặt thỏa mãn sung sướng nói. Phốc. Sau khi ăn xong đang tại uống trà Vân Lâu trực tiếp là một ngụm thủy phun tại phía trên, tiểu cô nương tổng là có thể ngửi ra kinh người cho hắn mang đến một chút kinh ngạc vui mừng. Chú ý một chút hình tượng. Bích Mộc Thanh cưng chiều cười cười, vì nhà mình bảo bối tiểu cô nương lau mép một cái, ý bảo nàng không muốn làm càng như vậy. Mẫu thân ôm ta ăn no không nhúc nhích đường. Tiểu cô nương đưa ra hai tay hướng Bích Mộc Thanh làm nũng nói. Tốt. Bích Mộc Thanh tự nhiên là cầm lấy nhà mình tiểu cô nương một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể là đem Vương Nguyệt Nhi ngăn đón tại trong ngực, ôm. Chúng ta đi nghỉ trước rồi, các ngươi hai thầy trò cũng nghỉ ngơi sớm a. Bích Mộc Thanh quay đầu nói. Sư đệ chớ quên sau tiệc tối nha. Vương Nguyệt Nhi theo Bích Mộc Thanh bả vai phía trên thò ra nhất cái đầu, hướng về Vân Lâu mở miệng nói. Tốt. Vân Lâu gật gật đầu, bắt đầu thu lại cái bàn lên. Nguyệt Nhi nha đầu này có đôi khi tùy tiện, nhưng là tấm lòng lương thiện, rất hiểu xét săn sóc người, Vân Nhi ngươi sau cần phải nhiều tha thứ nàng một chút. Đúng lúc này, Vương Nhai đột nhiên hướng về Vân Lâu mở miệng nói. À, sư phó, yên tâm đi, sư tỷ tốt lắm a, đối với ta vẫn là thực quan tâm. Vân Lâu trong lòng không hiểu hoảng hốt, cái này ngữ khí rõ ràng là lão trượng nhân tướng nữ nhi mình phó thác cấp con rể giọng điệu a. Như vậy tự nhiên tốt nhất. Vương Nhai cười ha hả nói, nhìn trước mặt đồ nhi, chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm vừa lòng, phóng nhãn Thanh Vân phái cao thấp, ai có thể có như vậy một cái bảo bối đồ đệ. Vân Lâu nhìn Vương Nhai liếc nhìn một cái, thiếu chút nữa không nhạc lên tiếng đến, nhưng là dù sao cũng là sư phó, vì thế liền vội vàng nín cười, cúi đầu cười trộm, trên tay thu thập bát đũa. Chỉ thấy Vương Nhai mái tóc phía trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một đóa hương tuyết lan, phối hợp Vương Nhai uy nghiêm mặt chữ quốc, Vân Lâu càng xem càng cảm thấy buồn cười, đây nhất định là Vương Nguyệt Nhi kiệt tác, cũng chỉ có Vương Nhai bảo bối này nữ nhi mới có thể đối với hắn như vậy. Ta đi ra ngoài trước, sau có chuyện gì nhớ rõ phi kiếm truyền tin cho ta. Vương Nhai giống như là nhận thấy Vân Lâu ý cười, nhưng là cũng không có gì, ngược lại là sờ sờ trên đầu hương tuyết lan, trên mặt lộ ra cha già hiền lành nụ cười. À! Đã trễ thế này đều, sư phó không nghỉ ngơi một chút sao? Vân Lâu mở miệng nói, tuy rằng tu tiên người kỳ thật đã đối với đi ngủ cái này khái niệm tương đối nhạt mỏng, bởi vì bình thường đều là tĩnh tọa một đêm phía trên, ngày hôm sau tinh khí thần ngược lại là càng thêm. Nhưng là giống Vương Nhai như vậy mỗi ngày đều bận việc xử lý Thanh Vân phái sự vật, một mực không buông lỏng một chút, tóm lại thì không được. Hôm nay đã làm chậm trễ không ít thời gian rồi, lần tiếp theo Thanh Vân phái đại hội rất nhanh liền muốn bắt đầu, gần nhất Phật Ma hai giáo lại có động tĩnh, năm trước là bởi vì ta vô tình ở giữa làm rối loạn kế hoạch của bọn họ, năm nay bọn hắn nhất định sẽ lại cuốn đất làm lại, lâu như vậy đến ta luôn luôn tại bố cục chuẩn bị ở sau. Nhưng là nói vậy Phật giáo cùng ma giáo cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn tiếp theo ra tay, tự nhiên sẽ là thủ đoạn lôi đình, ta phải vì toàn bộ Thanh Vân phái. Chuẩn bị sẵn sàng. Vương Nhai thở dài một hơi, mở miệng nói. Sư Tôn, không phải là ta nói, những cái này rõ ràng chính là chưởng môn sống, lâu như vậy đến, chưởng môn giống như liền một lần ra mặt đều không có, lớn như vậy một cái Thanh Vân phái cứ như vậy giao cho sư phó, chưởng môn ngược lại thanh nhàn rỗi. Vân Lâu có chút bất mãn thay Vương Nhai tả oán nói. Vân Nhi, trong này liên lụy ngươi không biết, vi sư nhất thời cũng nói không rõ ràng, Sau vượt qua trận này phong ba ta sẽ cùng tỉ mỉ nói a. Vương Nhai chính là lại lần nữa thở dài một hơi, mở miệng nói. Lập tức hướng Vân Lâu phất phất tay, ý bảo chính mình đi. Lập tức biến thành hơn 10 đạo màu hồng kiếm quang tiêu tán tại nguyên chỗ. Nhất thời, bốn phía lại yên tĩnh, chỉ còn lại có Vân Lâu một người tại thu thập tàn cục. Thu thập xong toàn bộ, đêm đã khuya, Vân Lâu cũng là không buồn ngủ, hắn đến đi ra bên ngoài, chắp hai tay sau óc nhìn lên trời thượng ánh trăng, nhất thời suy nghĩ chỉ có. Nương. Vân Lâu nghĩ Vân Nhược Tiên rồi, lần trước từ biệt, càng là lâu như vậy trôi qua, nguyên bản tại Hậu Sơn, Vân Lâu một lòng tu luyện, tâm vô bàn vụ, tự nhiên là không có khả năng nhớ tới những cái này. Nhưng là hiện tại dưới nhàn rỗi đến đây, Vấn Vương cũng là trào lên. Thị nữ của hắn, còn có hắn nữ nhân, hắn cũng là đã lâu đều chưa từng nhìn thấy rồi, không biết các nàng hiện tại thế nào. Tính tính toán toán ngày, nữ nhi của hắn không có mấy tháng liền muốn ra đời. Đây là hắn làm người hai đời đứa bé thứ nhất, đây là hắn cùng mẹ nàng thân tình yêu kết tinh, là hai người ân ái chứng minh, nhưng là bây giờ. Vân Lâu không biết nên như thế nào đi đối mặt Vân Nhược Tiên. Đối mặt cái kia sâu nhất thương hắn nữ nhân, theo hắn sinh ra đến bây giờ đưa cho lớn nhất tình yêu nữ nhân. Hắn liều lĩnh ích kỷ hành động thật sâu tổn thương đến Vân Nhược Tiên tâm, lúc ấy Vân Nhược Tiên còn mang Vân Lâu đứa nhỏ, hắn cũng là đuổi theo cứu mặt khác nữ nhân, còn kém điểm bởi vậy ném tính mạng, chuyện như vậy lại có cái kia nữ nhân có thể tiếp nhận đâu này. Vân Lâu nghĩ đến đây cái cũng cảm giác được tự trách không thôi. Chính mình một lòng tại Hậu Sơn tu luyện không đi ra lại làm sao không phải là đang trốn tránh đâu này. Hắn chính là không biết sau khi ra ngoài nên như thế nào đối mặt hắn nữ nhân, mẹ ruột của hắn. Đầu thu ánh trăng, có chút thanh lãnh, nhàn nhạt, ôn nhu, như nước chảy giống như, huy vẫy tại Hậu Sơn vùng quê phía trên, mang đến từng mảnh một màu bạc lụa mỏng. Vân Lâu liền nằm tại bụi cỏ bên trong, hai tay gối sau đầu, suy nghĩ ngàn vạn, tâm phiêu hướng phương xa. Phiêu hướng Thanh Vân trong thành mặt, Vân gia, phiêu hướng này cái khuynh quốc khuynh thành nữ nhân và hắn chưa sinh ra nữ nhi trên người. Hắc. Suy nghĩ phiêu hướng phương xa Vân Lâu bị đột nhiên truyền đến âm thanh kéo về thực tế, hắn nhìn về phía bốn phía, lập tức trên mặt gợi lên ý cười, là Nguyệt Nhi. Ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Vân Lâu mở miệng hỏi. Đương nhiên là không bỏ xuống được tiểu sư đệ của ta á, kỳ thật ta vẫn luôn không đi. Lúc ăn cơm ta biết ngay ngươi có tâm sự, vì thế ta liền nhân lúc mẫu thân đang ngủ vụng trộm chuồn ra đến, đi phòng của ngươi lúc, ngươi quả nhiên không ở, cho nên ta liền đến phía sau núi tìm ngươi. Vương Nguyệt Nhi mở miệng nói. À, ta thế nào có tâm sự gì? Vân Lâu mở miệng nói, đồng thời có chút kinh ngạc Vương Nguyệt Nhi tâm tư tinh tế, tuy rằng nàng bình thường biểu hiện có chút tùy tiện, nhưng là đối với quan tâm người khác phương diện này cũng là dị thường tâm tế. Ngươi còn kém không viết tại mặt phía trên. Vương Nguyệt Nhi đi đến Vân Lâu bên cạnh ngồi xổm xuống. Chỉ thấy tại dưới ánh trăng, tuyệt sắc thiếu nữ nửa quỳ tại thiếu niên trước mặt, đầu đầy tóc đen như thác nước bố bình thường rủ xuống, có vẻ phá lệ xinh đẹp luân mỹ ương, khuynh quốc khuynh thành. Nghe thấy thiếu nữ trên người nhàn nhạt thơm mát, Vân Lâu tâm tình thư hoãn không ít, hắn nhìn dưới ánh trăng nhân vật mỹ nhân, nhất thời đúng là có chút ngây ngốc. Ngốc tử, nhìn cái gì chứ? Vương Nguyệt Nhi bị Vân Lâu thẳng tắp ánh mắt nhìn chằm chằm, nhất thời cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, trên mặt tạo nên từng đợt đỏ ửng, càng thêm có vẻ kiều diễm vô song. Không có gì. Vân Lâu dời đi tầm mắt, nhìn phía sau núi làm người khác thoải mái cảnh sắc, chỉ cảm thấy những cái này cảnh sắc tại trước mặt mỹ nhân trước mặt đều có vẻ ảm đạm thất sắc. Ngươi có phải hay không cùng mẹ ngươi nháo mâu thuẫn? Ta lúc ấy nhìn đến mẹ ngươi đều mang thai, ngươi cũng không thể lại khí hắn. Nói lên chuyện này cũng cùng ta có quan hệ, nếu không là sư đệ ngươi liều mình tới cứu ta, chỉ sợ ta cũng không có khả năng giống như bây giờ hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi này, mẹ ngươi cũng không có khả năng đối với ngươi như vậy thái độ, đây hết thảy căn nguyên đều là oán trách ta. Vương Nguyệt Nhi nhìn trước mặt tuấn dật thiếu niên, âm thanh cũng là không tự giác mềm xuống, đối với cái này vì chính mình có thể đem sinh tử không để ý sư đệ, Vương Nguyệt Nhi một lòng đã sớm tại thiếu niên trên người. Không oán trách ngươi, ngươi là của ta đại sư tỷ, ta nhất định bảo vệ tốt ngươi. Thiếu niên tiếng nói trầm thấp ôn nhu, liền giống sầu triền miên lời tâm tình, tại tuyệt mỹ thiếu nữ bên tai quấn quanh quay về. Nếu như chính là phía trước thiếu niên như vậy nói khả năng nàng sẽ có hoài nghi, nhưng là hai người đều đã trải qua sinh tử kiếp nạn, Vương Nguyệt Nhi tự nhiên là đối với Vân Lâu nói không có nửa điểm hoài nghi. Nhìn Vân Lâu phiền muộn bộ dạng, Vương Nguyệt Nhi tâm lý cũng là thập phần chịu khổ sở, nàng quỳ ngồi ở trên đất, nhìn trước mặt thiếu niên đao gọt vậy môi mỏng, nhớ tới phía trước hai người nhất mặt mạc. Lần thứ nhất hai người tiếp xúc là đang tại Ngưu Gia Thôn, bởi vì Vương Nguyệt Nhi sơ chợt đạo đến Vân Lâu bọn người bị tập kích, khi đó vì bằng hữu xã thân xuất đầu Vân Lâu liền đã giành được chiếm được thiếu nữ hảo cảm, tại Vân Lâu bái nhập giới luật phong sau đó, hai người tiếp xúc cũng là càng thêm nhiều, hai người cơ hồ thượng là như hình với bóng. Lần lượt làn da tiếp xúc, ánh mắt cùng ánh mắt thăm dò, cho nhau cãi nhau, trên thực tế chính là thiếu niên thiếu nữ tâm dần dần tiếp cận, gắt gao cuối cùng dây dưa tại cùng một chỗ, rốt cuộc không có biện pháp tách ra. Tại đây ánh trăng chiếu xạ phía dưới, tuyệt mỹ người đột nhiên chậm rãi cúi đầu, đem môi anh đào in tại dưới người nằm thiếu niên môi phía trên. Thiếu nữ bờ môi thơm ngọt ôn nhuận, mang theo một loại thiếu nữ độc đáo thơm mát, Vân Lâu đầu tiên là sửng sốt, có chút không thể tin trước mặt thiếu nữ chủ động, nhưng là thiếu nữ trúc trắc khiêu khích cùng mềm mại bờ môi rất nhanh liền kích phát rồi Vân Lâu dục vọng, hắn vươn tay nắm ở trên người thiếu nữ thon gọn vòng eo, theo sau hai người nhiệt liệt hôn. Vương Nguyệt Nhi đối với phương diện này hoàn toàn là không có chút nào kinh nghiệm, nàng hôn lên Vân Lâu hoàn toàn chính là tích lũy tháng ngày cảm tình đột nhiên bạo phát, nàng không nhịn được, nhưng là kinh nghiệm là số 0, tại Vân Lâu cao siêu tài hôn phía dưới rất nhanh liền bị động lên. Vân Lâu đưa ra đầu lưỡi cậy ra thiếu nữ hàm răng, khiêu khích thiếu nữ phấn nộn lưỡi thơm, múc lấy bên trong thơm ngọt nước bọt, Vương Nguyệt Nhi nhất thời bị hôn thở dốc phì phò, động tình lên, tại Vân Lâu không ngừng khiêu khích phía dưới, dần dần bắt đầu trúc trắc đáp lại, phấn nộn cái lưỡi chủ động đáp lại Vân Lâu đầu lưỡi dây dưa, Vân Lâu là chủ động phun ra một chút nước bọt, làm trước mặt tuyệt mỹ thiếu nữ nuốt xuống. Hai người lần đầu hôn nhau giằng co rất dài thời gian, hôn đến mặt sau Vương Nguyệt Nhi không tự giác dạng chân phía trên Vân Lâu thân thể, lấy nữ trên nam dưới tư thế lẫn nhau dây dưa, hôn lấy, Vân Lâu tay cũng là không tự giác xoa lên thiếu nữ kia rất kiều mông ngọc, có chút tham lam phủ cử động lấy. Thật lâu sau, rời môi. Sắc mặt đỏ bừng Vương Nguyệt Nhi đem đầu vùi vào Vân Lâu dày rộng lồng ngực trong đó, không ngừng thở gấp, đem khuôn mặt gần sát Vân Lâu lồng ngực, cảm nhận kia cường tránh mạnh mẽ tâm nhảy. Vương Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy hiện tại phá lệ thỏa mãn, kiềm chế lâu như vậy tình tố bùng nổ được đến đáp lại sau đó, là vô tận sung sướng cùng hoan hỷ. Ngươi như thế nào đột nhiên? Vân Lâu nhìn trong ngực xinh đẹp khả nhân Nhi, lúc này sắc mặt nàng đỏ ửng, càng thêm có vẻ minh diễm không thể vạn vật, liền giống một đóa nở rộ hồng nhạt hương tuyết lan giống như, làm Vân Lâu nhịn không được muốn hái. Ta yêu thích sư đệ, không? Không chính là yêu thích, là yêu sư đệ. Vương Nguyệt Nhi gặp việc đã đến nước này, đơn giản cũng không tiếp tục che giấu, tại Vân Lâu trong ngực thâm tình thông báo. Ta. Vân Lâu ôm lấy trong ngực tiểu cô nương, nhất thời dĩ nhiên là có chút áy náy, hắn kỳ thật vẫn luôn biết Vương Nguyệt Nhi tình yêu, nhưng là hắn đều không có chủ động, cho tới bây giờ Vương Nguyệt Nhi chủ động thông báo. Làm sao vậy? Sư đệ. Sư đệ không thích ta sao? Vương Nguyệt Nhi nhìn do dự Vân Lâu trong lòng run run, ngữ khí không yên hỏi. Vân Lâu nhìn chính mình trong ngực khả nhân Nhi, cuối cùng không nhẫn tâm, vì thế đem Vương Nguyệt Nhi bàn tay cầm chặt, hai người mười ngon giao nhau. Hắn mở miệng nói, ta cũng quá yêu thích sư tỷ, vẫn luôn quá yêu thích, nhưng là ta không biết làm sao đối mặt với ngươi. Hô! Được đến khẳng định trả lời thuyết phục, Vương Nguyệt Nhi tâm tình tại thời khắc này mới càng thêm kích chuyển động. Nàng gắt gao cầm chặt Vân Lâu bàn tay to mở miệng nói, này có cái gì khó, chúng ta liền giống như là vợ chồng không lâu được rồi. Liền giống sư phó cùng sư nương như vậy, cả đời cũng không muốn tách ra, được không? Thiếu nữ cúi đầu thông báo liền giống mộng đây này lẩm bẩm giống như, quanh quẩn tại Vân Lâu bên tai, hai người sớm tình thâm thật lâu, lúc này tự nhiên là nước chảy thành sông tại cùng một chỗ, hai người cứ như vậy tại đây phiến vùng quê thượng ôm, lẫn nhau tố tâm sự. Nếu như Vân Lâu không phải là sinh ra ở Hợp Hoang phái, không có như vậy một cái mẫu thân, có lẽ hắn tốt nhất đại kết cục chính là gặp được một cái Vương Nguyệt Nhi như vậy cô nương a, bọn hắn cuối cùng lẫn nhau ngọt ngào tại cùng một chỗ bạch đầu giai lão, bên nhau trọn đời. Nhưng là từ một cái khía cạnh khác đến nghĩ, nếu là Vân Lâu không có như vậy mẫu thân, không có bối cảnh như vậy, hắn có thể thuận lợi tiến vào Thanh Vân phái, bái nhập giới luật phong gặp được Vương Nguyệt Nhi sao? Nếu Vân Lâu có sự tình đã bắt đầu, như vậy thì sẽ không tiếp tục dừng lại, hắn tại Vương Nguyệt Nhi phía trước có vài cái nữ nhân, như vậy Vương Nguyệt Nhi cũng tuyệt đối không có khả năng là một cái cuối cùng. Vân Lâu ôm lấy trên người đại sư tỷ, nhất thời tâm lý cũng là suy nghĩ vạn phần, hắn sẽ tìm cái thời gian hướng Vương Nguyệt Nhi thẳng thắn đây hết thảy, đương nhiên, ở trước đó, Vân Lâu tuyệt đối là sẽ không theo liền muốn Vương Nguyệt Nhi thân thể. Kỳ thật lấy tình cảm giữa hai người, cho dù là Vân Lâu thật muốn làm cái gì Vương Nguyệt Nhi cũng là tuyệt đối không có khả năng phản kháng, dù sao hai người cùng một chỗ tại tuyệt cấm dưới vách mặt trải qua sinh sau khi chết, hai người giống như đã không nữa ngăn cách. Mẹ ngươi vì sao còn có khả năng mang thai à? Ngươi đều lớn như vậy, ngươi có khả năng hay không thất sủng à? Đến lúc đó Vân gia sẽ không giao cho ngươi, chỉ có thể sư tỷ ta đến thu lưu ngươi. Vương Nguyệt Nhi mở miệng nói. Không có sự tình. Chuyện này nói rất dài dòng. Vân Lâu bất đắc dĩ cười, hắn cũng không biết chuyện này nên như thế nào cùng Vương Nguyệt Nhi nói, cũng không thể trực tiếp hướng về Vương Nguyệt Nhi nói chính mình mẫu thân bụng bên trong hay là hắn con gái của mình a. Lại tăng thêm Vân Nhược Tiên lúc trước đều đã nói qua, mẹ con hai người sinh hạ nữ nhi sau cũng có khả năng làm cho Vân Lâu nữ nhân, này có thể tại sao có thể nói được xuất khẩu. Nếu thật nói ra, chỉ sợ không biết Vương Nguyệt Nhi đau lòng muốn chết cách xa chính mình đi qua, chỉ sợ Vương Nhai cũng sẽ đem chính mình trục xuất sư môn a. Mẹ con loạn luân mặc dù ở chân núi Triều Giả đại gia tộc trong đó nhìn mãi quen mắt, nhưng là tại đây Tu Tiên Sơn phía trên, hơn nữa còn là đang tại giới luật xâm nghiêm giới luật phong bên trong, Vân Lâu vẫn bị Vương Nhai xem như đời tiếp theo phong chủ đến bồi dưỡng, luôn luôn nghiêm lấy kiềm chế bản thân, nghiêm mà đợi nhân Vương Nhai lại làm sao có khả năng dễ dàng tha thứ chính mình đồ nhi là dạng người này. Bất kể là Vân Lâu tự nguyện còn chưa phải tự nguyện, sự thật chính là như vậy, hắn làm trái nhân luân mẹ con cùng gian, thậm chí còn sinh ra nữ nhi, hắn còn mở hậu cung, tại hậu cung bên trong còn có một cặp mẫu nữ hoa. Những thứ này đều là Vân Lâu sau muốn đối mặt vấn đề, hắn nên như thế nào hướng chính mình tiên tử sư nương cùng ân sư bàn giao những cái này đâu này? Như thế nào hướng trong ngực ngây thơ thiếu nữ giải thích những cái này đâu này? Tại ánh trăng an ủi phía dưới, Vân Lâu ôm lấy trong ngực tuyệt sắc thiếu nữ, tâm lý cũng là cực kỳ phức tạp cùng rối rắm. Nhưng là Vương Nguyệt Nhi cũng là không biết những cái này, nàng chỉ biết là nàng cuối cùng cùng nàng chính mình yêu nhất tiểu sư đệ tại cùng một chỗ rồi, từ đó về sau thần tiên quyến lữ liền có bọn hắn một đôi, dù như thế nào cũng không muốn tách ra. Gió mát phất qua, thiếu niên thiếu nữ cứ như vậy ôm nhau, cho đến đi vào giấc ngủ, nghe truyện tại audiotruyen21.com.